khi không thể tìm thấy một câu chuyện tương tự bởi vì nó không được tạo ra trên trang giấy, mà phải là chuyện do chính cuộc đời tạo ra và luôn luôn chịu sự dùi dập của số phận. Chúng tôi đã học được điều này sau đó, khi định viết tiểu sử của vận động viên đua xe đạp tuyệt vời Ramon Hoyos, 3 năm liền vô địch quốc gia. Chúng tôi đã tung anh ta lên theo kiểu bài phóng sự về người thủy thủ, và chúng tôi kéo dài cho tới 19 chương trước khi chúng tôi nhận ra rằng công chúng thích được xem Ramon Hoyos leo đèo và đến đích đầu tiên, nhưng không phải là trong đời thực. Một chút hy vọng tối thiểu được thắp lên le lói vào một buổi chiều khi Sanga gọi điện thoại mời tôi đến ngay với ông ấy ở quầy rượu khách sạn Continental. Tại đó có một ông già nghiêm nghị, bạn của ông ấy vừa giới thiệu thêm một người cùng đi, bị bạch tạng toàn phần, mặc đồ công nhân, tóc và lông mày trắng toát như được chiếu sáng lấp lánh trong cảnh tranh tối tranh sáng của quầy rượu. Người bạn của Sanga, một chủ doanh nghiệp có tiếng, giới thiệu người bạn cùng đi của ông là một kỹ sư mỏ đang khai quật vùng đất quan cách El Espectador 200m để tìm một kho báu mà theo truyền thuyết là của Simon Bolivar. Người đi cùng, bạn thân của Sanga và từ lúc đó cũng là bạn của tôi, đã bảo đảm với chúng tôi về sự thật lịch sử. Cũng rất đáng ngờ vì nó quá đơn giản. Khi người giải phóng, người anh hùng Bolivar bị đánh bại và sắp chết, trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng từ Cartagena, người ta giả định rằng ông không muốn mang theo khối tài sản cá nhân to lớn mà ông đã tích lũy được trong những năm tháng chiến tranh để dành cho tuổi già. Khi ông dự định tiếp tục chuyến đi cay đắng, người ta không biết là sẽ đến Caracas hay sang châu Âu, ông đã khôn ngoan cất giấu tất cả ở Bogota dưới sự bảo vệ của một hệ thống mật mã rất riêng thời bấy giờ, để sau này có thể tìm lại được lúc cần thiết và từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tôi đã nhớ lại tin này với niềm khao khát cháy bỏng khi viết cuốn Tướng quân giữa mây hồn trận. Trong đó lịch sử kho báu là điều lõi, nhưng tôi đã không thu thập được đầy đủ tài liệu để làm cho nó trở nên đáng tin hơn. Ngược lại, tôi lại thấy nó không có giá trị hư cấu. Cái kho báu theo giai thoại này chưa bao giờ được chủ nhân của nó khai quật lên, lại chính là thứ mà người đi tìm đang săn lùng với tất cả niềm say mê. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại để lộ ra cho chúng tôi biết, mãi tới khi Sanga giải thích cho tôi rằng người bạn của ông rất say sưa với thiên phóng sự và người thủy thủ rơi xuống biển, đã muốn nói trước để chúng tôi tiếp tục theo dõi hàng ngày cho đến khi có thể cho ra một thiên phóng sự khác cũng có tầm cỡ như vậy. Chúng tôi đến hiện trường, đó là khu đất trống duy nhất ở phía tây công viên của các nhà báo và rất gần căn hộ mới của tôi. Người bạn giải thích cho chúng tôi trên bản đồ các tọa độ của kho báo, với các chi tiết thật sự của những khu đồi Monserrate và Guadalupe. Câu chuyện thật hấp dẫn và phần thưởng cũng sẽ là một tin bùng nổ như tin về người thủy thủ rơi xuống biển, và có khi còn có tiếng vang tầm cỡ thế giới. Chúng tôi còn tiếp tục đến thăm khu vực này để nắm tin tức hàng ngày, nghe ông kỹ sư nói chuyện hàng tiếng đồng hồ không dứt trên cơ sở rượu mạnh pha chanh. Và chúng tôi cảm thấy mỗi ngày mình càng đi xa khỏi điều kỳ diệu, cho tới khi không còn một ảo tưởng nào nữa. Sau này điều duy nhất mà chúng tôi nghi ngờ là có thể câu chuyện kho báu chỉ là tấm bình phong để thăm dò không cần giấy phép một mỏ quý gì đó ngay trung tâm thủ đô. Cũng có thể đó là tấm bình phong khác để giữ yên kho báu thật sự của Simon Bolivar.